Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, phổ cập giáo dục. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, Stanford, lập tức liền phải tiến vào đến mùa đông. Một đoạn này thời gian rất nhiều phong bạo cát sồ bình dân đều là ở nhà mặt nghỉ ngơi. Ta hy vọng lợi dụng một đoạn này thời gian, tổ chức một ít lâm thời trường học. Tới dạy dỗ bọn họ biết chữ. Ít nhất là giải quyết 40 tuổi dưới dân chúng biết chữ vấn đề. Đúc nói ra hắn ý tưởng. Thế giới này trước mắt bình dân bình quân tuổi trên cơ bản chính là ở 40-50 tuổi tả hữu. Nhưng này cũng không phải bởi vì thể chất duyên cớ làm cho. Mà là bởi vì chiến tranh cùng bệnh tật. Nếu một cái lão nhân có thể cuộc sống an ổn đi xuống nói. Hắn cực hạn thọ mệnh có thể đạt tới 150 tuổi. Hướng thiếu tính 100 tuổi đều không thành vấn đề. Đúc bắt đầu cũng không rõ thể chất của người trên thế giới này vì cái gì sẽ đặc thù. Làm cho thọ mệnh so sánh trên địa cầu muốn trường ra một mảng lớn. Sau lại hắn suy nghĩ cẩn thận. Thế giới này ngay cả hơn 1.000 năm thọ mệnh tinh linh tộc đều có. Truyền thuyết còn có vạn năm thọ mệnh long tộc. Sở hữu 1-200 năm nhân loại thọ mệnh có cái gì hảo hiếm lạ? Khả năng chính là thế giới này đặc thù chỗ đi hiện tại theo phong bạo cát sô thế cục bắt đầu ổn định. Càng quan trọng chính là chữa bệnh vệ sinh điều kiện trên diện rộng độ đề cao. Trên cơ bản chỉ cần xử lý thích đáng nói. Khả năng ngăn chặn ôn dịch loại này đại quy mô dịch bệnh sinh ra. Cam đoan bình dân người đều thọ mệnh đạt tới đời sau trên địa cầu 70 tới tuổi cũng là một. Kiện rất đơn giản sự tình. Cho nên Đúc đem xóa nạn mù chữ xuất đặt ở 40 tuổi dưới đám người bên trong. Phương diện này trừ bỏ phổ cập văn hóa tri thức ở ngoài. Càng nhiều là vì tương lai phong bạo cát sồ phát triển đánh hạ cơ sở. Trước không nói quân đội dần dần tiến vào đến vũ khí nóng thời đại. Đối với quan quân yêu cầu sẽ thành lần gia tăng. Chiến lược mặt trên sẽ có rất nhiều chiến lược kế hoạch bố trí. Chiến thuật mặt trên pháo sẽ xuất hiện đường đạn tính toán từ từ. Này đó đều là yêu cầu nhất định văn hóa mới có thể làm được. Bằng không liền cái cơ bản mệnh lệnh đều xem không hiểu. Kia còn sao được quân bày trận trừ bỏ quân sự mặt trên ứng dụng ở ngoài. Phong bạo Castle đã xuất hiện hiện đại công nghiệp cùng tư bản chủ nghĩa nảy sinh. Kế tiếp thời gian bên trong yêu cầu một số lớn cao tố chất công nhân. Phải biết rằng chẳng sợ chính là hiện đại xã hội, một số lớn cao tố chất công nhân, liền đại biểu cho cái này quốc gia công nghiệp cơ sở. Tương lai phong bạo cát sồ một khi tiến vào đến máy hơi nước thời đại, đem càng cần nữa kỹ thuật cao hàm lượng công nhân tố chất. Cho nên hiện tại nên bồi dưỡng này đó công nhân. Đối mặt Đúc yêu cầu, Stanford biểu tình có điểm khó xử. Này đảo không phải bởi vì hắn không muốn làm. Rốt cuộc thân là phong bạo cát sồ giáo dục quan. Này đó đều là hắn phân nội sự tình. Nhưng là hiện tại vấn đề một là không có tiền. Chẳng sợ chính là có tiền. Cũng không có nhiều như vậy lão sư tới giáo a. Ở thế giới này có thể có văn hóa. Tất nhiên là thuộc về xã hội thượng tầng kia một nhóm người. Có thể trở thành xã hội thượng tầng. Còn ở phong bạo cát sồ loại địa phương này chờ chết sao hơn nữa phong bạo cát sồ hôm nay loại này. Cục diện lại không phải một ngày hai ngày sự tình. Thượng trăm năm tới có văn hóa đã sớm chạy không sai biệt lắm. Cho nên căn bản là không có gì lão sư. Tự nhiên liền làm cho phong bạo cát sồ hiện tại thất học suất như vậy cao. Lĩnh chủ đại nhân, hiện tại phong bạo cát sồ giáo viên tài nguyên thực khẩn trương. Chỉ có thể ưu tiên thỏa mãn với phong bạo cát sồ đại học. Không có cách nào phổ cập toàn dân giáo dục. Stanford cũng là lời nói thật, không bột đố gột nên hồ. Đúc yêu cầu sự tình hắn làm không được, ta cũng không phải yêu cầu bọn họ cỡ nào có văn hóa. Chỉ là yêu cầu cơ bản biết chữ xuất là đến nơi. Nếu phong bạo cát sồ bản thân không đúng sự thật, như vậy liền từ này đã hơn một năm đi vào phong bạo cát sồ mười mấy vạn lưu dân bên trong tìm kiếm. Hơn nữa cho bọn hắn phong phú đãi ngộ. Hơn nữa có thể cùng phong bạo thị trường những cái đó thương nhân truyền lại tin tức. Làm cho bọn họ đi địa phương khác trợ giúp phong bạo cát sồ tìm đến giáo viên lại đây. Chỉ cần bọn họ tìm được mang lại đây một người lão sư. Phong Bạo Castle đem cho bọn họ 10 đồng vàng khen thưởng. Rất nhiều chuyện đều là dùng tiền làm. Không được, nhưng là giáo dục phương diện này. Hoàn toàn chính là thiêu tiền địa phương. Hiện tại Phong Bạo Castle theo Phong Bạo thị trường khai phá. Hơn nữa, Phong Bạo cửa hàng bắt đầu khuếch tán. Đã vượt qua lúc trước cái loại này nghèo rớt quần giai đoạn. Chỉ cần không có đại hình chiến sự phát sinh, Đúc đã có thể có thừa lực tới chi ngân sách duy trì giáo dục sự nghiệp. Hơn nữa, liền Phong Bạo Castle trước mắt loại này sơ cấp giai đoạn giáo dục. Kỳ thật cũng không dùng tiêu phí bao nhiêu tiền. Cùng mặt khác dùng tiền đầu to quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng là liền loại này đầu nhập, tương lai được đến hồi báo lại là kinh người. Đúng rồi, trừ bỏ đào người ở ngoài. Còn có chính là Phong Bạo Castle ít nhất thành lập 10 cho nên thượng tiểu học. Phong Bạo Tân Thành 5 sở. Phong Bạo Castle 2 sở. Đuốc Thành, Phong Bạo Pháo Đài cùng với lập tức muốn phát triển lên Phong Bạo thị trường phân biệt một khu nhà. Vô cùng muốn cho Phong Bạo Castle vừa độ tuổi nhi đồng đều tiếp thu giáo dục. Nếu nói phía trước, muốn biết chữ, Stanford đã là đầy mặt khuôn mặt u sầu. Hiện tại nghe được muốn 10 sở tiểu học, Stanford càng là không biết làm sao bây giờ. Hiện tại Phong Bạo Castle vừa độ tuổi nhi đồng nghiêm túc tới nói cũng không nhiều. Bởi vì đại đa số đều là chiến loạn lại đây tráng niên sức lao động là chủ. Hơn nữa, phía trước mỗi năm Phong Bạo Castle tao ngộ đến băng ma tập kích, đều sẽ tổn thất một bộ phận trẻ mới sinh. Cho nên 30 vạn nhân loại bên trong, vừa đến 10 tuổi nhi đồng nhân số hẳn là chỉ có 1 vạn tả hữu. Bất quá như vậy tỷ lệ đem trong tương lai được đến tiêu thăng. Rốt cuộc hiện tại Phong Bạo Castle đã an toàn xuống dưới. Hơn nữa chữa bệnh tiêu chuẩn phát triển, càng là nhường gia sinh tỷ lệ chết non cực kỳ rơi chậm lại. Phong Bạo Castle y học sinh ở tuyển nhận nhiều như vậy hộ sĩ lúc sau, đã mở chuyên môn khoa phụ sản, 1 vạn nhi đồng, chẳng sợ giáo viên tỷ lệ dựa theo 100:1, đều ít nhất yêu cầu 100 danh giáo sư. Hơn nữa, phía trước xóa nạn mù chữ hành động, ít nói cũng đến 100 danh trở lên đi. Chẳng sợ chính là đơn giản biết chữ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lần này 200 danh giáo sư chỗ hỏng, chẳng sợ chính là đem lưu dân bên trong thông báo tuyển dụng, cũng không có khả năng có nhiều như vậy. Còn cần từ địa phương khác nghĩ cách. Lĩnh chủ đại nhân, ta tận lực hoàn toàn chuyện này. Không phải tận lực, là nhất định phải làm được. Bất quá ta cũng biết ngươi khó xử, cho nên ta cũng không cho ngươi giả thiết cái gì thời gian kỳ hạn. Chỉ có thể trong tương lai 1-2 năm thời gian bên trong dần dần hoàn thành là được. Hơn nữa cũng có thể vận dụng lớp học ban đêm từ từ phương thức. Ta hiểu được lĩnh chủ đại nhân. Ta nhất định sẽ hoàn thành. Stanford cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới. Làm Phong Bạo Castle giáo dục quan. Hắn cũng là thật sâu cảm nhận được giáo dục tầm quan trọng. Không nói cái khác, liền nói một cái Phong Bạo y học viện. Cấp hiện tại Phong Bạo Castle dân chúng mang đến cơ hồ là có thể nói nghiêng trời lệch đất giống nhau biến hóa, càng là trực tiếp cứu lại vô số mạng người. Hơn nữa thủy lực factory những cái đó khoa học tiên phong chế tác máy móc, cũng là làm rất nhiều người xem thế là đủ rồi. Càng là nhân lực hiệu suất vô số lần, làm Phong Bạo Castle sức lao động được đến một lần chưa từng có tăng lên. Mấy thứ này đều là thành lập ở văn hóa cơ sở mặt trên. Muốn tương lai Phong Bạo Castle được đến càng tốt phát triển, giáo dục sự nghiệp chính là cần thiết muốn tiến bộ. Chẳng sợ lại như thế nào gian nan, Stanford tại nội tâm bên trong đều hạ quyết tâm muốn hoàn thành Đúc phân phó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.